Ồ, mama, sao người không có? Hừm hừ, kêu ra, tiếng đây, không giống như nữ chủ của chức người ta. Sở phụ thân cũng, ngốc cũng không nói mấy lời nói buồn nôn. Vì nghe các người xuất diễn, người ta cao hứng lâu như vậy, không nghĩ tới một chút cũng chơi không? Thú vị, Trần A Phúc đã quên vẫn còn có vật nhỏ này. Nàng nhỏ giọng mắng một câu. Chán ghét, Sở Lệnh Tuyên cho rằng đang nói hắn, vội vàng nói. Chớ vội, ta lại thêm chút sức lập tức liền tốt. Còn muốn thêm chút sức, Trần A Phúc khóc không ra nước mắt. Cuối cùng xong việc, Trần A Phúc vừa mệt mỏi lại đau nhức một chút cũng. Không muốn động, nàng nghe Sở Lệnh Tuyên kêu người nâng nước lại bị hắn ôm vào phòng tắm tắm nguyên ương. Khi hai người một lần nữa, nằm ở trên giường, đều không buồn ngủ. Sở Lệnh Tuyên nói an bài mấy ngày này, ngày mai sẽ nhận thân, bái từ đường, ngày kia về nhà mẹ đẻ, sau đó phải đi phủ công chúa một chuyến, bái kiến cha chồng cùng bà bà. Chiêu Ninh, em, Điền, Giàn, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Trần A Phúc. Buồn bực nói, cái người kia hôm nay sao không tới quấy rối nhỉ? Hải, tiếp còn suy nghĩ thật lâu nàng ta khó xử thì tiếp nên làm cái gì bây? Giờ, Sở Lệnh Tuyên hừ lạnh nói, nàng ta không chỉ muốn hôm nay tới tiếp nhận chúng ta quỳ lạy còn muốn chúng ta vừa thành thân. Liền đi phủ công chúa ở, muốn cho nàng liên tục ở tại chỗ đó hầu hạ cha. Mẹ chồng, kêu nàng vào đi phủ công chúa. Như vậy sao được, Trần A Phúc hù dọa đến mắt trừng to hết cỡ, vội la lên. Không được, tiếp không đồng ý, Sở Lệnh Tuyên cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng một chút nói. Đương nhiên không được, đừng nói nàng. Không đồng ý, ta và ông nội của ta, tam thúc đều không đồng ý, nàng ta. Để yêu cầu kia xong, ông nội của ta liền đặc biệt đi Kim Loan Điện khóc, tam thẩm ta cũng đi chỗ Thái Hậu khóc. Nói Mã Thị đột nhiên chết yên, nhi bị lăn qua lăn lại thành như vậy, chẳng lẽ còn muốn lăn qua lăn lại. Người tức phụ này chết luôn sao? Trần A Phúc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Thị chính là nàng ta giết chết sao? Lòng nàng ta cũng quá tối, thân thích của mình cũng có thể ra tay. Vừa nhắc tới Mã Thị, Sở Lệnh Tuyên ngã xuống ở trên giường, con mắt nhìn. Qua nóc giường nói, Mã Thị hẳn không phải là nàng ta giết chết. Mã Thị, chào ôi, về sau ta nghe nói, Mã Thị không phải là rất nguyện ý nghe nàng ta lời nói, không muốn đi hầu phủ chọc tức ông nội của ta cũng. Không muốn đi ảnh tuyết am chọc giận nương của ta, hơn nữa tâm sự nặng. Nề, thân thể thật không tốt cho nên thời điểm sinh hài tử mới chết. Nói xong, còn thật dài thở dài một hơi. Có lẽ, sâu trong nội tâm của hắn cũng cảm thấy có lỗi với nữ nhân kia đi. Trần A Phúc thầm nghĩ, bị nhà mẹ đẻ coi thành con ghẻ gà cho cừu gia kẹp ở giữa tình thế khó xử, có lẽ chết mới là giải thoát đi. Chỉ, nghe Sở Lệnh Tuyên tiếp tục nói, mặc dù Mã Thị chết không phải là nữ. Nhân kia cố ý gây nên, nhưng Yên Nhi chính là bị nàng ta hại thảm. Sóc, khi ta ôm Yên Nhi ra, ông nội của ta liền ôm đi Kim Loan Điện cho Hoàng. Thượng nhìn, lại ôm đi Từ Ninh Cung cho Thái Hậu xem. Cho nên nữ nhân, kia mới bị chỉ trích còn bị cấm túc một năm. Cách chương.